Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, không chấp nhận. Đến lúc đó Hoa Đại Thiếu nhất định sẽ đem khí tản đến trên người hắn. Cho rằng là hắn không dùng, cùng nó khi đó bị Hoa Thiếu vứt bỏ, không cho hắn chuộc thân chờ chết, không bằng hiện tại thừa dịp mình còn có một ít giá trị lợi dụng. Sớm chút chuyển đầu rồi Lý Lang. Nói không chừng còn có thể cùng Lý Lang bọn họ cùng nhau thông quan sống tiếp. Lý, chúng ta đánh một trận nữa. Giống như một nam nhân giống nhau cùng ta tái chiến một hồi. Người căn bản không phải đối thủ của ta. Hoa Đại Thiếu bị Hà Siêu cùng Trung Khuê trước sau phản bội. Không khỏi tức giận vô cùng. Hiện tại duy nhất lật bàn lấy lại danh dự hy vọng. Chính là đánh bại Lý Lang rồi. Người đã không có đầu mối. Cũng không có thể hiến tế thành viên. Người còn có tư cách gì cùng ta quyết đấu? Lý Lang cười nhạo Hoa Đại Thiếu. Ta có tiền. Người không phải thiếu 20 triệu sao? Ta treo giải thưởng 20 triệu cùng ngươi quyết đấu. Ta thua bởi ngươi 20 triệu. Người thua ngươi chém đứt chính mình đầu chó. Hoa Đại Thiếu giống to lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn về phía rồi Lý Lang. Ồ, nói suông không tác dụng. Vậy ngươi phát hành treo thưởng nhiệm vụ đi. Lý Lang đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tham dự khiêu chiến hoạt náo viên không cách nào phát hành treo thưởng nhiệm vụ. Máy bay không? Người đột nhiên mở miệng. Thảo, Hoa Đại Thiếu mắng to một tiếng. Nằm bất động trên đất. Giả chết. Lý Lang phát hiện Hoa Đại Thiếu một lúc lâu không động. Vì vậy lại dùng đế giày ma sát một hồi hắn khuôn mặt. Sự tình cho tới bây giờ bước này. Hoa Đại Thiếu ngược lại đột nhiên bình tĩnh lại. Mới vừa rồi hắn nói ra quyết đấu điều kiện. 20 triệu mua Lý Lang đầu. Lý Lang quả nhiên không cùng hắn trả giá. Trực tiếp thúc hắn vội vàng phát hành treo thưởng nhiệm vụ. Lý Lang cứ như vậy ung dung có thể thắng hắn. Đánh một trận nữa, hắn thật có thể đánh bại Lý Lang sao? Hắn tự hồ là trung Lý Lang bẫy dập. Lý Lang ngay từ đầu làm bộ sẽ không công phu quyền cước. Bầy cục này khiến hắn từng bước sâu hõm vào. Kết quả càng thua càng không cam lòng, càng thua liền muốn đặt lên càng nhiều tiền đặt cuộc. Kết quả là càng thua càng nhiều. Mới vừa rồi kia một hồi, hắn đã toàn lực đánh ra. Đều không biện pháp đánh ngã Lý Lang. Đánh một trận nữa, hắn chưa chắc là có thể có cơ hội đánh bại Lý Lang. Hắn hiện tại hoàn toàn là bởi vì thua mất theo bản năng không cam lòng. Cho nên mới muốn cùng Lý Lang tiếp tục đánh. Tỉnh táo suy nghĩ mà nói. Hắn thân là một tên người tập võ. Lẽ ra có thể cảm giác được. Hắn xác thực đánh không thắng Lý Lang. Lý Lang chính là đang đùa hắn. Đánh tiếp nữa. Chỉ sợ hắn thất bại được thảm hại hơn. Bị làm nhục được thảm hại hơn. Tại mấy trăm ngàn tên người xem trước mặt càng thêm xấu hổ mất mặt. Hôm nay chàng này cùng Lý Lang ở giữa liên tuyến truyền trực tiếp. Hắn đã hoàn toàn làm hỏng. Cũng không khả năng lại vãn hồi. Liền Hà Siêu cùng Trung Khuê đều phản bội hắn. Tiếp tục nữa. Đã không có ý nghĩa. Lưu được núi xanh tại. Không sợ không có củi đốt. Không bằng trước ẩn nhẫn. Đêm này đệ thập hạng khiêu chiến qua. Suy nghĩ thêm báo thù sự tình. Lý Lang, đại trượng phu có thể co giãn. Hai người bọn họ quyết định thêm vào các ngươi. Ta cân nhắc rồi sau một hồi. Cũng quyết định thêm vào các ngươi. Hoa Đại Thiếu đang trầm mặc hồi lâu sau. Nằm trên đất sâu kín hướng Lý Lang nói mấy câu. Ngươi nói cái gì? Lý Lang cho là mình nghe lầm. Những người khác cũng đều một mặt kỳ lạ. Như thế ngang ngược kiêu ngạo ngạo mạn Hoa Đại Thiếu đột nhiên liền cúi đầu. Này chuyển biến cũng lớn quá rồi đó. Ta nói thời gian không nhiều lắm. Ta cũng thêm vào các ngươi. Ân oán để trước một bên. Mọi người cùng nhau xông cửa. Hoa Đại Thiếu cảm giác rất là làm nhục, nhưng vẫn là chỉ có thể lớn tiếng hô lên. Không chấp nhận. Lý Lang cười hắc hắc hai tiếng. Những người khác cười rộ lên. Người nói đánh là đánh. Đánh không thắng sau đó. Người nói đồng thời cùng. Người cho rằng là ngươi là ấn bụng A Tam à. Lý Lang, người thật sự cho rằng ta Hoa Đại Thiếu ngốc. Dễ khi dễ. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoa đại thiếu đột nhiên cuồng tiếu lên. Cùng lúc đó, hắn từ trong túi nhanh chóng móc ra một tờ giấy nhét vào trong miệng. Sau đó nuốt vào trong bụng. Lý Lang muốn ngăn cản hắn đã không còn kịp rồi. Hừ, mới vừa rồi ta ăn, là ta chính mình tìm tới một đầu manh mối. Ta đã sớm đề phòng những người này hội phản bội ta, cho nên để lại cái này hậu thủ. Hiện tại cái đầu mối này chỉ có ta một người biết rõ. Mất đi cái đầu mối này, liền không cách nào phá giải vượt qua kiểm tra mật mã. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ xông cửa thành công. Cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Mà ta, có thể lấy tiền chuộc thân. Trở thành một vị duy nhất còn sống rời đi nơi này người. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Hoa đại thiếu nói xong cuồng tiếu lên. Ai nói ngươi ăn vào cái bụng chúng ta sẽ không tìm được kia con đường lấy. Ngươi có phải hay không ngốc? Lý Lang khom người dòm Hoa đại thiếu cái bụng. Hoa đại thiếu nhất thời sắc mặt đại biến. Không ra a, đây không phải là buộc bọn họ diệt khẩu. Sau đó theo hắn trong thi thể tìm đầu mối sao? Lam Tinh, ta cưỡng ép thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ. Hoa đại thiếu quyết định thật nhanh. Quyết định chuộc thân rời đi. Nếu không thật bị Lý Lang mở ngực bể bụng. Hắn đến nơi đó nói rõ lý lẽ đi. Dù sao những người này ít một cái đầu mối. Là vô luận như thế nào cũng không khả năng hoàn thành khiêu chiến. Hắn hiện tại cưỡng ép thối lui ra. Mặc dù thua mất khiêu chiến nhiệm vụ. Thua mất mặt mũi lớp vải lót. Nhưng ít ra có thể giữ được tánh mạng. Lý Lang bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Hắn còn sống. Lý Lang chết. Điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn thắng. Mặc dù thắng được không thế nào hào quang. Nhưng thắng chính là thắng. Được. Người tiền kỳ thi hành nhiệm vụ tổng cộng là nhận lấy 51,000 đồng khen thưởng. Nếu như cưỡng ép thối lui ra nhiệm vụ, cần phải trả lại bình đài 511 vạn nguyên. Đã theo ngươi tài khoản số dư bên trong khấu trừ tiền nợ. Ngươi đã thành công thối lui ra này hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Máy bay không người trả lời Hoa đại. Thiếu, ta thối lui ra nhiệm vụ. Ngươi còn đi lên ta khuôn mặt làm gì? Hoa đại thiếu muốn đứng dậy. Kết quả bị Lý Lang dẫm ở chính là không bò dậy nổi. Bình đài không nói không thể dẫm đạp ngươi khuôn mặt chứ. Lý Lang nhìn một chút máy bay không người. Lúc trước hắn nhìn truyền trực tiếp thời điểm. Còn chưa nhìn thấy qua tình huống tương tự. Giống như bọn họ như bây giờ. Ở một cái giả tưởng nhiệm vụ trong không gian làm nhiệm vụ. Làm một nửa đột nhiên nghĩ muốn mạnh mẽ thối lui ra. Còn tưởng rằng Hoa đại thiếu đủ ngạch giao nạp tiền chuộc sau. Sẽ bị truyền tống đi. Trực tiếp theo Lý Lang dưới bàn chân biến mất. Nhưng bây giờ đến xem. Cũng không phải là có chuyện như vậy. Lam Tinh, ta đã chuộc thân thành công thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ. Tại sao hắn còn dẫm đạp ta khuôn mặt? Hoa đại thiếu lớn tiếng hướng máy bay không người chất vấn. Đúng, bình đài đã theo ngươi tài khoản số dư bên trong khấu trừ tiền nợ. Ngươi đã thành công thối lui ra này hạng khiêu chiến nhiệm vụ. Máy bay không người trả lời Hoa đại. Thiếu. Ta hỏi là vì gì đó hắn còn có thể dẫm đạp ta khuôn mặt. Ngươi đừng dùng máy móc trả lời ta à. Nộp nhiều tiền như vậy. Ta đã là siêu cấp VIP rồi. Nhân tạo phục vụ cũng không có. Hoa đại thiếu tức giận vô cùng. Máy bay không người im lặng. Lam Tinh. Ta hỏi ngươi tại sao hắn còn có thể dẫm đạp ta khuôn mặt. Hoa đại thiếu chỉ đích danh chất vấn. Không cho máy bay không người trốn tránh trả lời cơ hội. Ta không trả lời cùng khiêu chiến nhiệm vụ không vấn đề tương quan. Máy bay không người mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, Hoa đại thiếu giận đến hộc máu. Hiện tại hắn tình huống này. Cùng không giao tiền chuộc bất cường hành thối lui ra khiêu chiến nhiệm vụ khác nhau ở chỗ nào? Kia hơn 500 vạn bạch nộp sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.